Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 669, Vật Tận Kỳ Dụng Đại La Kim Tiên. Đả thông hải vực cùng thủy vực liên hệ, dĩ nhiên sẽ khiến cho thủy mạch nội chiến bộc phát, nhưng nếu là không đả thông giữa bọn chúng liên hệ lời nói. Cái kia hồng hoang thế giới bên trên sinh linh, coi như toàn xong, vì thương sinh. Tự văn mệnh không có lựa chọn nào khác. Dù sao, cùng hồng hoang thế giới bên trên thương sinh so sánh. Đừng nói là thủy mạch nội chiến. Là được hy sinh hết toàn bộ hồng hoang thủy mạch. Tự văn mệnh khẽ cắn môi. Cũng đã làm, giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng. Thần hay là phân rõ. Mà lại, hải vực cùng thủy vực tương thông về sau. Hồng hoang thủy mạch mới vừa xem như triệt để viên mãn. Từ đó hình thành hoàn chỉnh thủy mạch đại tuần hoàn. Không hề nghi ngờ, cử động lần này một khi hoàn thành, đối với hồng hoang thiên địa đến nói, tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn. Đây là công đức vô lượng cử chỉ. Nếu như thế, tự văn mệnh là gì không làm? Huống chi, Long tộc chính là nhân tộc nhất là kiên định minh hữu. Nếu là có thể nhường Long tộc nắm giữ hồng hoang thiên địa tất cả thủy mạch, đôi kia nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ là kiện cực lớn chuyện tốt. Thật tới lúc đó, nhân tộc hoàn toàn có thể cùng Long tộc canh gác hỗ trợ. Một trấn áp đại địa, một trấn áp thủy mạch, cộng đồng giữ gìn hồng hoang yên ổn. Là lấy, từ trên tổng hợp lại, không cần nói từ cái kia loại góc độ đến phân tích. Đả thông hải vực cùng thủy vực liên hệ, đều đối với nhân tộc có cực lớn có ích. Kể từ đó, tự văn mệnh thực tế tìm không thấy cự tuyệt việc này lý do. Như vậy, thần làm đi. Động niệm ở giữa, tự văn mệnh trong lòng liền đã có đáp án. Vì nhân tộc, vì hồng hoang thế giới bên trên chúng sinh, hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo, nhất định phải đả thông. Tốt đem nhược thủy dẫn vào trong biển rộng. Dùng cái này đến làm dịu hồng hoang thế giới bên trên áp lực. Trong lòng có sau khi quyết định, tự văn mệnh không chần chờ chút nào, trực tiếp từ nhân tộc trong bảo khố lấy ra hồng hoang bản đồ địa hình, định tìm ra một cái hoàn mỹ nhất vỡ đê thông đạo. Chỉ là, ngay tại thần hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng nháy mắt, một vấn đề khó bỗng nhiên làm khó thần, đó chính là, thần không có năng lực dung chuyển địa mạch. Phải biết, muốn đả thông thủy vực cùng hải vực ở giữa liên hệ, cần phải tại giữa hai bên đả thông một cái thông đạo. Mà cái này, liền cần đục thâm sơn, đổi đường sông. Nếu là lúc trước, di sơn đảo hải đối với tự văn mệnh loại này cấp bậc tồn tại đến nói, tự nhiên là cực kỳ đơn giản, rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng bây giờ, theo Chu Thiên Thần Điện lập xuống, hồng hoang địa mạch lực lượng bị ngưng tụ thành một cỗ, biến cực kỳ khó mà dung chuyển. Cái này cũng liền khiến cho hồng hoang thế giới hiện hữu địa hình rất khó bị ngoại lực phá hư. Là lấy, đừng nói là di sơn đảo hải, chính là liên phá xấu đều rất khó làm được. Có thể di động không được núi lớn lời nói, thông đạo cơ hồ liền không có đả thông khả năng. Cái này phiền phức, trong lúc nhất thời, tự văn mệnh lâm vào xoắn suýt bên trong. Không thể gặp núi phá núi. Cái kia muốn đả thông hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo, muốn đầu nhập nhân lực cùng vật lực, liền xa so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Sợ là dơ nhân tộc toàn tộc lực lượng, cũng muốn tốn hao vài vạn năm thời gian. Nhưng bây giờ hồng hoang thế giới, lại há có thể chờ vài vạn năm. Thật muốn như vậy, đoán chừng hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo còn chưa đả thông, toàn bộ hồng hoang thế giới liền lấy trước bị nhược thủy hắc hắc không còn hình dáng. Cho nên, đả thông thông đạo sự tình, tuyệt đối không thể trì hoãn. Chỉ là, cứ như vậy lời nói, vấn đề liền lại trở lại nguyên điểm. Muốn thế nào dung chuyển địa mạch đâu? Hả, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy cô? Ngay tại tự văn mệnh lâm vào xoắn suýt ở trong thời điểm, từ nơi sâu xa, bỗng nhiên có một đạo xa lạ ý chí từ phương xa truyền đến. Tại xa xa hô hoán thần, như tại chỉ dẫn lấy thần tiến về trước nơi nào đó. Đây là cái gì? Từ cái kia đạo tiếng kêu bên trong, Tự Văn Mệnh chẳng những không có cảm giác được mảy may ác ý. Tương phản, thần dường như từ trong đó cảm nhận được một chút thiện ý. Mà lại, tựa như phúc trí tâm linh, thần có loại cảm giác, đây là cơ duyên của hắn đến. Cái kia hướng thần phát ra kêu gọi thanh âm bảo vật, có giải quyết thần nan đề năng lực, tâm huyết dâng trào, cơ hồ là theo bản năng. Tự Văn Mệnh liền sáng tỏ tự thân dị thường tồn tại. Tu sĩ tâm huyết dâng lên. Đây là thiên đạo tại hướng thần phát ra nhắc nhở. Thần cơ duyên đến. Tại liên tưởng đến thần lúc này gặp phải nan đề. Tự Văn Mệnh chỗ nào còn có thể không rõ. Thần cơ duyên đến cùng là vật gì? Tuyệt đối là có thể viện trợ thần đả thông thông đạo bảo vật. Tại minh bạch điểm này về sau. Tự Văn Mệnh không có chút do dự nào. Trực tiếp lần theo trong lòng cái kia đạo tiếng kêu chỉ dẫn. Hướng về không biết nơi tiến đến. Mỗi khi giữa thiên địa có đại kiếp phát sinh lúc, thiên địa liền sẽ tự phát thai nghén có thể khắc chế kiếp nạn pháp bảo. Lấy giúp thương sinh vượt qua đại kiếp, chỉ là thần vật tự hối. Thiên địa tuy là thai nghén có thể nhằm vào kiếp nạn bảo vật. Nhưng bảo vật có thể hay không bị người tìm được, cũng phải nhìn chúng sinh tạo hóa như thế nào. Như thế nào một chút hy vọng sống. Đây chính là thiên đạo không được đầy đủ. Cho nên vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Nói cách khác, thiên đạo dù cho chúng sinh lưu lại sinh cơ, nhưng cũng vẻn vẹn có một tuyến thôi. Như muốn bắt lấy, sao mà khó khăn. Nhưng cũng may, Tự Văn Mệnh không phải là một người tại chiến đấu. Thần phía sau là toàn bộ nhân tộc. Vì vậy, tại phong tử thần mưu đồ phía dưới, Tự Văn Mệnh thành công bắt đến thiên địa vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Cùng này thiên địa dựng dục độ kiếp bảo vật sinh ra liên hệ. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nếu không phải phong tử thần trong bóng tối mưu đồ, lại nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy chuyện phát sinh. Bên này Tự Văn Mệnh vừa thiếu cái gì? Bên kia thiên địa liền cho thần đưa tới. Đều là phong tử thần trong bóng tối yên lặng gánh vác hết thảy. Mới vừa đổi được nhân tộc sáng chói tiền đồ. Dựa theo trong lòng cái kia tiếng kêu chỉ dẫn. Tự Văn Mệnh tại hồng hoang thế giới bên trên vội vàng chạy vội mấy tháng. Mới vừa tới mục đích. Một chỗ địa khí tích tụ hẻm núi. Thật là nồng nặc địa mạch khí. Nếu không phải có nhân đạo đế tỷ che chở. Sợ là cô vừa mới tiến vào nơi đây, liền sẽ bị những thứ này tràn ngập tại trong hạp cốc địa mạch khí, ép thành mảnh vỡ, nhìn xem chung quanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất địa mạch khí. Tự Văn Mệnh một mặt cảm thán nói, mà liền tại thần đỉnh đầu, nhân đạo đế tỷ lẳng lặng chìm nổi, tách ra quang huy rực rỡ, rủ xuống từng sợi đế khí, đem thần thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngăn trở cái kia bay tới địa mạch khí. Chính là có nhân đạo đế tỷ bảo hộ. Tự Văn Mệnh mới có thể bình yên vô sự đi đến nơi này. Địa mạch khí chính là đại địa tinh hoa. Mỗi một đạo đều tương đương với một ngọn núi lớn. Dị thường nặng nề. Nơi đây trải rộng vô số đạo địa mạch khí. Tự giống như vô số tòa núi to đè xuống. Trong đó áp lực có thể nghĩ. Lấy Tự Văn Mệnh không đến thái ất kim tiên tu vi. Sợ là chạm thử địa mạch khí, liền sẽ rơi vào phấn thân toái cốt hạ tràng. Bất quá, dưới mắt lần này tràng cảnh, chẳng những không có nhường Tự Văn Mệnh sợ hãi, ngược lại là nhường thần càng thêm hưng phấn. Nơi đây địa mạch khí càng là nồng đậm, càng là có thể nói rõ dấu ở nơi đây bảo vật bất phàm. Tuyệt đối là tiên thiên linh bảo, mà còn chờ cấp còn không thấp. Nghĩ như vậy, Tự Văn Mệnh có thể không hưng phấn sao? Nơi đây bảo vật cường đại hay không? Thế nhưng là liên quan đến lấy thần kế hoạch thành bại. Bảo vật càng là cường đại, thần kế hoạch thành công khả năng cũng liền càng lớn. Tốn hao thời gian cũng liền càng ngắn. Tiếp tục đi đến xâm nhập, Tự Văn Mệnh không khỏi phát hiện. Chung quanh địa mạch khí càng thêm nồng đậm. Trong lúc nhất thời, thần đối với chỗ này ẩn tàng bảo vật, càng thêm chờ mong, rất nhanh. Tự Văn Mệnh liền tới đến hẻm núi cuối cùng. Lúc này, nơi này địa mạch khí đã hoàn toàn thực chất hóa. Nồng đậm dọa người, hiện ra màu huyền hoàng. Lơ lửng ở giữa không trung. Huyền hoàng mẫu khí, thiên địa bản nguyên khí. Tại cái kia hẻm núi cuối cùng, xuất hiện tại tự văn mệnh trước mắt, là một đoàn bàng bạc huyền hoàng mẫu khí đoàn. Nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, chung quanh tản ra kinh người tạo hóa chi khí. Tạo hóa lớn a, riêng là như thế một đoàn huyền hoàng mẫu khí, liền có thể luyện thành ra một kiện cực phẩm tạo hóa thuộc tính hậu thiên chí bảo. Chớ nói chi là, tại cái kia huyền hoàng mẫu khí trung tâm, còn có một cái uy năng cường đại tiên thiên linh bảo. Ngay tại dựng dục đâu? Không sai, nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí tích tụ cùng một chỗ. Nó mục đích là được vì thai nghén một kiện tiên thiên linh bảo, có thể giúp thế nhân vượt qua lần kiếp nạn này tiên thiên linh bảo. Cái gọi là huyền hoàng mẫu khí, bất quá là món kia tiên thiên linh bảo vật cộng sinh thôi. Đây là, dìu, xuyên thấu qua huyền hoàng mẫu khí, tự văn mệnh nhìn thấy một cái cực lớn dìu, ở bên trong chìm nổi, không ngừng hấp thu huyền hoàng mẫu khí lực lượng. Chính là vật này đang kêu gọi cô sao? Cũng không tệ bảo vật, chỉ là nên như thế nào đem nó lấy ra đâu. Đứng tại huyền hoàng mẫu khí đoàn trước đó, tự văn mệnh nhất thời có chút khó khăn, nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên là còn không có thai nghén hoàn toàn. Nếu là cưỡng ép phá vỡ huyền hoàng mẫu khí đem nó lấy ra lời nói, cái kia khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến đây bảo uy năng, dẫn đến nó uy năng đại giảm. Như vậy, uy năng tổn hao nhiều pháp bảo còn có thể hay không phá vỡ địa mạch, liền thành một vấn đề. Khả thi ở giữa không chờ người. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, ai biết nhược thủy còn biết tai họa bao nhiêu vô tội sinh linh. Sống còn sự tình, mảy may cũng trì hoãn không được a. Ong ong ong, ngay tại tự văn mệnh trần chờ ở giữa, cái kia huyền hoàng mẫu khí đoàn bên trong cự đại phủ đầu, tựa như cảm ứng được thần đến, bỗng nhiên kịch liệt rung động. Sau đó, liền gặp một cỗ khổng lồ hấp lực từ cái kia dìu trên thân phát ra. Thoáng qua ở giữa, liền đem bao phủ tại thần trên người huyền hoàng mẫu khí hấp thu không còn một mảnh. Oanh, tại hấp thu huyền hoàng mẫu khí đoàn về sau, cái kia dìu rốt cục hoàn thành lột xác cuối cùng, triệt để sinh ra, hóa thành một vệt thần quang, rơi vào tự văn mệnh trên tay. Khai sơn phủ sao? Cầm trong tay dìu đặt ở trước mắt, tự văn mệnh mặt mũi hưng phấn đánh giá. Thần phủ toàn thân hiện ra màu xanh, toàn thân che kín tiên thiên thần văn. Tại cái kia màu xanh lưỡi búa bên trên, hình thành một bộ thô sơ giản lược hồng hoang bản đồ địa hình. Mà tại thần phủ mặt sau, thì là có hai cái do tiên thiên thần văn sách đạo văn. Phá núi, cũng chính là thanh này thần phủ danh tự. Thiên địa vì đó quyết định danh tự. Khai sơn thần phủ, địa mạch khí dựng dục tiên thiên linh bảo. Có 32 đạo tiên thiên thần cấm, đứng hàng thượng phẩm, khả năng vì, tên như ý nghĩa, có phá núi lực lượng. Sử dụng này búa, có thể rất dễ dàng tách ra địa mạch. Mà cái này, chính là tự văn mệnh cần thiết. Mấy trăm vạn năm trước, theo chu thiên thần điện lập xuống, hồng hoang địa mạch một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có tiên thiên linh bảo cùng với tiên thiên sinh linh theo thời thế mà sinh. Mà khai sơn thần phủ, là được trong đó một kiện. Lúc đầu, cho dù là thiên địa muốn thai nghén tiên thiên linh bảo, mà lại còn là thượng phẩm loại này, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, tối thiểu cũng là 10 triệu năm hướng lên trên. Chỉ là mấy triệu năm, nhiều lắm là dựng dục ra một cái tiên thiên linh bảo phôi thai, căn bản không đủ một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàn toàn thai nghén ra. Chỉ có như vậy, khai sơn thần phủ vẫn như cũ sinh ra. Ở trong đó, đương nhiên là có vấn đề. Còn nhớ rõ mấy trăm năm trước, tôn kia xuất thủ phá hư thiên đế, dẫn đến thiên hà vỡ đê đại la kim tiên sao? Câu trần đại đế đem thần đánh rớt hồng hoang thế giới trước từng nói qua. Đã thiên hà bởi vì ngươi mà vỡ đê, vậy ngươi liền vì lắng lại lũ lụt làm một phần cống hiến đi. Trong lời nói cống hiến, chỉ chính là khai sơn thần phủ. Như thường mà nói, khai sơn thần phủ sinh ra đến nay, vừa rồi chẳng qua 3-4 triệu năm, căn bản là không có đến xuất thế thời cơ. Nếu là cưỡng ép xuất thế, uy năng cũng tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Thật tới lúc đó, đừng nói là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể duy trì được trung phẩm không xong, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng hôm nay hồng hoang thế giới, căn bản chờ không được khai sơn thần phủ như thường sinh ra. Vì thế, Câu Trần Đại Đế không thể không vận dụng thủ đoạn đặc thù, đem nó cưỡng ép thúc, lấy rút ngắn thật nhiều thần sinh ra thời gian. Một tôn Đại La Kim Tiên bản nguyên, tăng thêm nó sở thuộc tiên thiên chủng tộc tiên thiên lạc ấn, đầy đủ làm được điểm này. Không sai, tôn kia Đại La Kim Tiên, cùng với thần tộc nhân trong cơ thể tiên thiên lạc ấn, chính là bị Câu Trần Đại Đế đưa đến nơi đây, lấy trở thành khai sơn thần phủ đản sinh tư lương. Hồng hoang thủy kiếp tức bởi vì thần mà lên, cái kia bây giờ lấy nó bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng độ kiếp bảo vật, cũng nên là thần báo ứng, coi như là vì thần chuộc tội. Thu hồi khai sơn thần phủ về sau, tự văn mệnh cũng không tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này, lúc này liền muốn quay người rời đi, lấy mở ra chính mình cứu thế con đường. Chỉ là ngay tại thần xoay người nháy mắt, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc về một vật, hoàn toàn hấp dẫn lấy thần ánh mắt, khiến cho thần kìm lòng không được dừng bước. Đây là, đi ra phía trước, tự văn mệnh đem cái kia hấp dẫn lấy thần ánh mắt đồ vật nhặt lên, phát hiện kia là một khối huyền hoàng sắc bùn khối, thật mạnh tạo hóa chi khí, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng. Tay vừa mới đụng phải khối kia huyền hoàng sắc bùn khối, tự văn mệnh liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tạo hóa chi khí từ cái kia bùn khối bên trong tuôn ra, thuận thần bàn tay tràn vào thần thân thể. Chỉ là nháy mắt, thần cái kia lúc trước bởi vì cưỡng ép đột phá trật tự thần liên phong tỏa mà thiêu đốt hầu như không còn bản nguyên, liền có khôi phục xu thế, mà lại tại tạo hóa lực lượng ảnh hưởng dưới, liền thần hồn bên trên thương thế cũng tại thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, theo thương thế khôi phục, tự văn mệnh trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường hoành khí tức, thần cảnh giới tại liên tục tăng lên, rất nhanh liền từ cảnh giới kim tiên tăng lên tới thái ất kim tiên tình trạng. Đợi đến một chút đều lắng lại về sau, tự văn mệnh cảnh giới dù chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng đạt tới thái ất kim tiên viên mãn tình trạng. Cùng thần đỉnh phong thời kỳ nửa bước Đại La Kim Tiên so sánh, cũng liền kém một tuyến. Cường hoành như vậy tạo hóa chi khí, vật này tuyệt đối là trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng không sai. Chỉ là gì bực này chí bảo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ổn định tâm thần lại, tự văn mệnh trong mắt không khỏi bộc phát ra một sợi kinh người thần thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.